Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, hết sức tệ hại. 3. Converter dung kiều cầu vốt sau cao trịnh nhân ngón tay khẽ động. Cuối cùng cường đại cầu sinh muốn vẫn là trận lại ở trên bàn rượu liền bắt đầu thí nghiệm nhíp. Quang học rung động, bây giờ mở ra vậy không có chỗ gì dùng. Cần kính hiển vi, lắp đặt ở phía trên, sau đó điều khiển laser tới lấy tế bào, coi như là có kính hiển vi, cũng không được, trên bàn rượu, lấy cái gì, thiết xây mao đài bên trong vi khuẩn, vẫn là kho quế cá bên trong vi khuẩn, dùng cơ giới cánh tay, đạt văn tây hoặc là đạt phân kỳ, có thể làm việc sao? Tạ Ninh đột nhiên hỏi. Ta trở về nghiên cứu một chút, đoán chừng là có thể thao tác, bây giờ tinh độ có lẽ không đạt tới gen trình độ. Nhưng tế bào trình độ vậy là đủ rồi, trịnh nhân quên mất lão trượng nhân cái này làm người ta nhìn. Mà sợ thân phận, từ ung dung cho trả lời, Tạ Ninh nghiêm nghị, nhíp quang học, nói là có thể điều khiển, cũng có thể lập lại thí nghiệm. Nhưng là có thể lập lại làm việc vấn đề ở chỗ nước Mỹ lớn phòng thí nghiệm dây dưa tư vô số. Đến bây giờ còn chỉ đang thăm dò. Thỉnh thoảng có thành công. Đúng phòng thí nghiệm cũng giống như là ăn Tết như nhau. Kẹp đồ dễ dàng. Kẹp ổn. Kẹp chính xác. Không phá xấu xa chung quanh tổ chức. Liền khó hơn lên trời. Mặc dù trong tay chỉ có một đời kỹ thuật. Xem trịnh nhân tràn đầy dáng vẻ tự tin, Tạ Ninh không nghi ngờ chút nào có mới nhất 4 đời sản phẩm. Hắn nghiên cứu sau liền có thể làm được sửa đổi gen. Dùng sức người tới thực hiện một điểm này, không thể nghi ngờ có thể so với thần tích, có thể cầm làm việc khảm nạm đến máy tính chương trình bên trong sao? Tạ Ninh hỏi, cái này tương đối khó khăn. Trịnh nhân nói. Và Mơ Ha tiến sĩ, Onsen tiến sĩ nghiên cứu hạng mục liền là tìm ra làm việc. Chảy xiết quan hệ giữa, thực hiện trình thức hóa. Ta có một cái suy đoán, thượng cấp ngành phái tới vị kia. Vừa nói, trịnh nhân ngẩng đầu, Sử Hoài Nho, Tô Vân hỏi, hắn có thể phải so Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học sớm hơn đột phá. Mặc dù cơ sở vật lý công thức sẽ không đi cướp, nhưng là thực tế ứng dụng mấu chốt trước vậy mặt chí ít 20 năm. Đây là ta cảm giác, trịnh nhân nói, Tô Vân cau mày, trịnh nhân nói ý nghĩa, hắn hoàn toàn rõ ràng, chảy xiết công thức thực tế ứng dụng, ý nghĩa tàu lặn liên tục năng lực, phi thuyền liên tục năng lực cùng với máy tiện tinh mật độ đợi một chút. Đây là cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, là bước lên tinh thần biển khơi mấu chốt cấp kỹ thuật. Sử Hoài Nho, cái đó lười cao cấp người, có bản lãnh này, chỉ là suy đoán, trịnh nhân cười một tiếng. Ninh Thúc à, đừng có gấp, chúng ta làm từng bước liền ban đi làm. Sử Hoài Nho vậy mặt phỏng đoán gần đây không liên lạc được. Đợi một chút xem kìa, chúng ta trước làm 5 giờ. Cơ giới cánh tay, đường xa giải phẫu, nhíp quang học trình thức hóa, quá phức tạp, và công ty kinh doanh không có quan hệ gì. Tạ Ninh biết rõ, đi lớn nói, đây là phương diện quốc gia sự việc. Mình người con rể tiện nghi này nhìn dáng dấp trong lòng rất rõ ràng. Không phải thứ gì cũng có thể đụng. Trò chuyện một đoạn thời gian nhíp quang học sau đó, phòng tiệc bầu không khí bình thường. Trịnh nhân tựa hồ vậy ý thức được mình khẩn trương, lo âu mang tới hậu quả, bắt đầu từ từ khôi phục bình thường, chỉ là hắn bình thường hình thái tựa hồ vậy không có gì hay. Vừa nói không lúng túng không giới mà nói, xa không có nói nhíp quang học thời điểm suy luận rõ ràng. Lại qua một tiếng, chỉ uống một chai thiết xây mao đài, Tạ Ninh liền cười muốn Tạ y nhân đi trả tiền. Đây là khảo hạch kết thúc. Trịnh nhân có chút khẩn trương. Nhưng Tạ Ninh không có công bố kết quả thi. Chỉ là nói thân thể mình có chút mệt mỏi. Muốn đi về nghỉ. Tạ y nhân và Tạ Ninh đi. chỉ để lại Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở tháng tư trong gió nhẹ. Lúc này, Trịnh Nhân hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn bưng nhíp quang học hộp, thấp thỏm hỏi, Tô Vân, ngươi nói ta biểu hiện hôm nay, có thể đuổi kịp cách sao? Đạt tới cách, Tô Vân trợn to mắt nhìn Trịnh Nhân, gió nhẹ thổi qua, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Nhà mình lão bản ngày thường đều có điểm ép đếm, làm sao lúc này hoàn toàn bối rối. Chính hắn biểu hiện thảm không nỡ nhìn dáng vẻ. Mình không biết sao, lại thế nào sẽ hỏi có thể hay không đánh đạt tới cách phân. Ta biết ngày hôm nay đập, Trịnh Nhân ủ rũ cúi đầu nói. Ngươi còn biết, ta lấy là ngươi cảm thấy ngày hôm nay biểu hiện đặc biệt hoàn mỹ đây. Tô Vân bắt đầu đối với trên bàn rượu Trịnh Nhân nói làm ra đáp lại. À, Trịnh Nhân thở thật dài. Ta tìm Tống Doanh, buổi tối đi ra ngoài xiên que uống rượu. Tô Vân cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, bây giờ đều là yêu tự do. Tiểu y nhân xem ngươi ánh mắt cũng sắp không rút ra được. Ninh Thúc coi như là không đồng ý, thì có thể làm gì? Trịnh Nhân lòng hơi an ổn một chút. Hơn nữa lão bản, ngươi không phát hiện ngươi cha mẹ vợ xem ngươi ánh mắt không đúng sao? Tô Vân hỏi, ếch, ta vào cửa liền nói sai. Trịnh Nhân rất khổ não nói đến. Ngươi nói gì? Ta hỏi y nhân, ngươi làm sao còn có một người chị? Trịnh Nhân lấy tay bụng mặt, căn bản không dám đối mặt với thời điểm đó ngu xuẩn. Ta đi, Tô Vân giang hai cánh tay kêu lên. Lão bản, nghiêu bước à, ngươi còn lo lắng cái len sợi. Chuyện này ổn, có đi hay không? Cho một chính xác nói, Tô Vân hỏi, trước đi một chút, ta trong lòng rất loạn. Trịnh Nhân nói, ngươi nói Ninh Thúc và y nhân sẽ nói gì? Có thể nói gì? Nói một chút ngươi, nói ngươi hết sức tệ hại biểu hiện thôi. Tô Vân tiếp tục cho Trịnh Nhân trên vết thương rắc muối. Trịnh Nhân trong đầu loạn thành một đoàn đay. Hắn tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Tưởng tượng vô số lần và lão trượng nhân gặp mặt quá trình. Đáng tiếc, không có một tái biến thành sự thật, thậm chí khoảng cách sự thật, ít nhất có 108.000 dặm xa. Thật là quá tệ, Trịnh Nhân trong lòng tiếc nuối, trong tay bưng nhíp quang học, Trịnh Nhân và Tô Vân lững thững đi ở đế đô trong bóng đêm. Lão bản, ngươi ngày mai muốn tìm bệnh khoa học tự nhiên. Đi thử một lần nhíp quang học. Tô Vân hỏi, ừ, thử một lần, muốn là có thể, ta liền cùng viên phó viện trưởng báo cáo, sau đó xác định lý lão tật xấu ở đâu, nếu là xác định ở cột sống ngực đâu. Đánh cốt xi măng, Trịnh Nhân nói, vốn là khối u tổ chức đối với thân đốt có ăn mòn tác dụng, sẽ tăng thêm cốt chất làm xốp. Có thể không đợi được khối u lớn diện tích lan truyền, lý lão sẽ xuất hiện cột sống ngực nén tình gãy xương. Tô Vân biết, đánh cốt xi măng cũng là một loại biện pháp. Đánh vào xi măng nhiệt độ rất cao, đủ để giết chết khối u tế bào, thuận tiện cải chính một chút cốt chất làm xốp. Phương pháp chữa trị rất thông thường, độ khó vẫn là ở chỗ chẩn đoán. Khốn khổ lâm sàng ung thư gan ẩn núp tính di căn. Chẳng lẽ cứ như vậy bị phá giải sao? Tô Vân hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Như thế nghiêm túc sự việc lại trộn vào một tràng giờ khóc giờ cười phụ huynh gặp mặt bị trúng. Hy vọng là như vậy đi. Cũng không biết lão bản dùng hết nhiếp trình độ như thế nào. Mình cũng không sẽ, ít nhất phải xem một lần mới có thể thử nghiệm đi làm. Đi thôi, về nhà, không tâm tình, mệt quá, Trịnh Nhân vừa nghĩ tới tối nay mình hết sức tệ hại gặp mặt. Liên giới ung thư phát tác, quen biết đã lâu Ninh Thúc lại là mình nhớ không quên lão trượng nhân. Sinh hoạt tốt ly kỳ, xiên que cái gì liền lộ vẻ rất nhàm chán, hoàn toàn không có hứng thú. Được rồi, Tô Vân giọt một chiếc xe. Hai người cùng chung trở lại kim cây cỏ. Trên đường Trịnh Nhân cho Tả Y Nhân phát một cái WeChat. Nhưng Tiểu Y Nhân nhưng chưa có hồi âm. Trịnh Nhân trong lòng lại là thấp thỏm. Chẳng lẽ phụ nữ, cha con gái, hai người xảy ra tranh chấp? Sau khi trở về rửa mặt, tắt đèn nằm xuống, thân, lượt nhấn đi vào, cho một khen ngợi thôi. Số điểm càng cao cập nhật càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng cũng tìm được xinh đẹp lão bà nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.